Chương 612, chân chính không quan tâm người là các ngươi. Ba, ngươi nhìn mẹ đem lời đã nói đến mức này rồi, ngươi làm sao còn như vậy tâm địa sắt đá chẳng lẽ, ngươi cho tới bây giờ đều không có quan tâm tới mẹ con chúng ta hai, cho tới bây giờ đều không có quan tâm tới cái nhà này sao Lâm Nguyên Chu cái này cái mũ chụp đến có chút đại. Lâm Tử Kiến vốn là thật ra thì cũng có chút lộ vẻ xúc động, dẫu sao 20 nhiều năm, tình yêu không có, còn có thân tình đang tại. Hắn cũng không phải là cái loại đó hoàn toàn lãnh khốc tính tình. Đang tại loại chuyện như vậy, Lâm Tử Kiến không làm được em trai bộ dáng kia giao sắt chặt đầy rối. Phương Cách hơi hơi đưa lên một chút mí mắt, vốn là muốn nói cái gì, nhưng mà nhớ tới Lâm Nhuế giao phó, lại ngậm miệng. Loại chuyện này, hay là muốn Lâm Tử Kiến tự quyết định? Lâm Tử Kiến trầm mặc. Lâm Nguyên Chu cùng Vương Khiết hai mắt nhìn nhau một cái, cảm giác chuyện này có cửa Vương Khiết bóp chính mình một cái, nước mắt bá liền rơi xuống. Nàng nói, Tử Kiến, lúc trước là bởi vì hiểu lầm, ta đánh ngươi cái đó nữ sinh, ta nguyện ý tới cửa cho nàng cùng nàng nhà người nói xin lỗi ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Người luôn sẽ phạm sai, nhưng nhìn đang tại 20 nhiều năm vợ chồng tình cảm trên, hơn nữa Nguyên Chu còn không có thành gia lập nghiệp, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội, nhường ta đền bù chính mình phạm sai lầm ta Lâm Tử Kiến thật ra thì trong lòng cây cân đã nghiêng về. Phương Cách hay là túi đầu nhìn mình tiểu thuyết. Lâm Nguyên Chu thấy cha do dự, liền biết chuyện này có cửa, gần đây một mực không thế nào tốt tâm tình, cuối cùng là hơi bình hòa một ít. Lâm Tử Kiến bưng lên đã lạnh nước trà, ngẩng đầu lên, nói, phục hôn có thể. Thật sự Vương Khiết ánh mắt sáng lên. Lâm Nguyên Chu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Lâm Tử Kiến tiếp tục nói, bất quá cổ phiếu ta đã tặng cho Tử Khang, là sẽ không cần trở lại. Hơn nữa Tiểu Khiết, chờ phục hôn sau, ngươi cũng không cần đi Lâm Thị tập đoàn công tác, chúng ta liền cùng nhau qua cuộc sống bình thản đi. Cổ phiếu tại sao không muốn kia rõ ràng là ngươi đổ. Vương Khiết cả đứng lên, ánh mắt lấm liệt, cao giọng nói, còn nữa, dựa vào cái gì không để cho ta đi công tác, ta mới hơn 40. Không phải 60-70 rồi ta không đi làm, khó không thành thành thiên ở trong nhà, nhìn ngươi vẽ những thứ kia tranh tầm thường sao. Vương Khiết phát tắc quá nhanh, chờ đến nàng đùng đùng một trận nói xong, Lâm Nguyên Chu liền thầm kêu một tiếng không tốt quả nhiên, vốn là Lâm Tử Kiến đáy mắt những thứ kia. Ôn tình, đều từ từ ngội xuống rồi. Cuối cùng, thẳng đến biến mất không thấy. Lần này, đến phiên túi đầu nhìn điện thoại di động Phương Cách, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lâm Tử Kiến đứng lên, đối Vương Khiết thất vọng nói, nếu như vậy, chúng ta liền không có gì để nói rồi. Vương Khiết sửng sốt. Đối Phương Cách nói, Phương Cách, chúng ta trở về Lâm ra đi. Tốt. Ba người chờ một chút. Lâm Nguyên Chu lập tức đứng dậy, bất quá Phương Cách ở bên cạnh, hắn cũng không dám cứng lại. Lâm Nguyên Chu mắt lắp bắp nói, ba, ngươi biết mẹ ta này tính cách của người, nàng không có ý tứ gì khác. Còn sau này nàng công việc không làm việc. Chính các ngươi thật tốt trò chuyện một chút là được ga. Còn có cổ phiếu chuyện, sau này hãy nói. A Lâm Tử Kiến nhìn nhi tử gương mặt này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia cho là nhi tử rất thông minh tới. Nhưng là bây giờ xem ra, những thứ kia cái thông minh, khả năng chỉ dùng ở hắn nghĩ phải dùng địa phương mà thôi. Lâm Tử Kiến hơi hơi rũ thấp rồi mắt, nói, Nguyên Chu, đang tại trong lòng ngươi, những thứ kia cổ phiếu cùng ba ngươi ai trọng yếu, các ngươi lòng biết rõ. Buồn cười là, ta đang tại một khắc trước, lại vẫn thật sự hy vọng xa vời ngươi thật sự rất quan tâm ta người cha này. Các ngươi luôn miệng nói ta không quan tâm 20 nhiều năm nhà, chân chính không quan tâm người, là các ngươi Tử Kiến Vương Khiết hô.